Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Quốc gia bảo tàng bắt đầu truyền bá. Quốc gia bảo tàng là StarTV khai niên tới nay cái thứ nhất tống nghệ đại kịch. Thành tích có được hay không sẽ vô cùng ảnh hưởng đài truyền hình sau này phát triển. Cho nên bắt đầu truyền bá cùng ngày, đài truyền hình đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngay cả Lâm Bắc Phàm đầu này cá ướp muối, đều bị hai nàng kéo đến đài truyền hình, nói là dạng này có thể dính vận khí. Ai, các người thật đúng là đem ta làm linh vật. Kết quả ôm mèo con đi vào tinh quang đài truyền hình, liền bị Dương Tửu Nhi lôi đi. Đến, nhanh bồi ta uống rượu. Ngươi bây giờ đều đầy người mùi rượu. Còn uống rượu gì? Không uống rượu ta khẩn trương a. Ngươi khẩn trương cái gì? Lâm Bắc Phàm hiếu kỳ hỏi. Hôm nay là quốc gia bảo tàng bắt đầu truyền bá, vạn nhất quốc gia bảo tàng tỷ lệ người xem không tốt làm sao bây giờ? Dương Tửu Nhi lo lắng nói. Lâm Bắc Phàm lật cái đại bạch nhãn, thực sự là nhàn ăn củ cải lo lắng vớ vẩn. Người xem có được hay không cùng ngươi có bao lớn quan hệ? Ta phát hiện ngươi thật rất quan tâm quốc gia bảo tàng. Cái này tiết mục thu không chỉ hao tốn thời gian dài đến tiến hành phối nhạc thiết kế, còn quan tâm tiết mục thiết kế bối cảnh. Hiện tại tiết mục nếu không tốt còn không yên tâm, giống cái lão mụ tử một dạng. Dương Tửu Nhi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn quá hóa giận. Dương nanh múa vuốt bổ nhào qua. Này thì ngươi nói năng bậy bạ. Ai giống lão mụ tử? Ngươi mới giống lão mụ tử. Buông tay, buông tay, buông tay. Kết quả Dương Tửu Nhi sống chết không thả, cả người cơ hồ treo ở Lâm Bắc Phàm trên thân. Hai người dán đến chặt chẽ, cơ hồ có thể cảm nhận được đối phương da thịt nhiệt độ, còn có thở ra mùi rượu. Nếu như không phải có lão bà, ta đã đem ngươi giải quyết tại chỗ. Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ nói. Ta bồi ngươi uống rượu được chưa? Cái này còn tạm được. Dương Tửu Nhi rốt cục buông lỏng tay ra, phát hiện mình đã treo ở Lâm Bắc Phàm trên thân, sắc mặt lại là một đỏ, hết sức kiều diễm. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra xuống tới, nghiêm mặt nói, còn không mau theo ta đi. Thế là hai người đi đến âm nhạc không gian hầm rượu nhỏ, vừa uống ít rượu vừa nhìn tivi. Lúc này Star TV rất nhiều trung thực người xem sớm đã chờ đợi ở tivi phía trước quan sát. Tất cả đều là bởi vì Star TV trước đó đẩy ra ba cái vương bài tiết mục, không chỉ lấy được năm nay tỷ lệ người xem, còn rất thụ khen ngợi. Ở quốc gia công nhận Golden Bell Award bên trên thu hoạch được nhiều cái thưởng lớn. Cho nên bây giờ Star TV đã là phẩm chất cam đoan. Chỉ cần là bọn hắn đẩy ra tiết mục, không cần làm sao tuyên truyền đề cử đều sẽ có nhóm lớn người chú ý. Nhất là cái này tiết mục là khai niên đến nay đẩy ra cái thứ nhất tân tống nghệ tiết mục. Là thời gian qua đi hơn nửa năm đến nay đẩy ra cái thứ tư tiết mục, vô cùng làm cho người chờ mong. Cho nên mặc dù là một ngăn lịch sử loại tống nghệ tiết mục, nhưng là mở màn người xem vẫn như cũ không thấp, đạt đến 80%. Mặc dù không bằng trước kia mấy ngăn tiết mục mở màn tỷ lệ người xem, nhưng là vẫn như cũ có thể nghiền ép mặt khác đài truyền hình. Tiểu Triệu tuy nhiên không đến 20 tuổi, vô cùng trẻ tuổi, nhưng là Star TV trung thực người xem. Xác thực nói, bọn hắn cả nhà đều là Star TV trung thực người xem. Hắn ba ba mụ mụ khá là yêu thích. Nếu bạn là người duy nhất, only you, hai ngăn này tống nghệ tiết mục, nói là sớm học tập kinh nghiệm, chờ hắn tương lai còn dài dễ tìm công tác cùng lão bà. Nhưng là Tiểu Triệu bản thân lại càng thêm ưa thích Chú Vương tranh bá. Bởi vì ở một ngăn này tiết mục bên trong hắn lãnh hội được Trung Hoa tài nấu nướng bác đại tinh thâm, lãnh hội được Trung Hoa 5.000 năm ẩm thực văn minh. Trung Hoa lịch sử lâu đời làm hắn mê. Bây giờ, Hồng Kông truyền hình lại đẩy ra một ngăn liên quan tới lịch sử tống nghệ tiết mục, làm hắn vô cùng chờ mong. Tìm được liền chờ đợi ở TV phía trước, chờ đợi tiết mục phát sóng. Thời gian cuối cùng đã tới 9 giờ. Quốc gia bảo tàng rốt cục phát sóng, kèm theo êm tai giống như sơn tuyền thanh âm, đặc biệt dễ chịu. Đầu tiên trình lên Tiểu Triệu trước mặt là Thanh Tú Tuấn giật sơn hồ phong cảnh. Thanh điểu kiếm ăn không màng danh lợi phong quang. Hài tử truy đuổi đùa giỡn khoái hoạt thời gian cùng với xinh đẹp kiến trúc hiện đại. Tiểu Triệu nghi ngờ trong lòng. Không phải quốc gia bảo tàng sao? Phát ra những vật này làm gì? Bất quá, âm nhạc ngược lại là rất dễ nghe. Tất cả cảnh đẹp từ xa mà đến gần, toàn bộ hội tụ đến một cái chu hồng sắc đại môn. Đúng lúc này, một loại rung động mà chậm rãi trung cổ âm thanh gõ vang, giống như trống chiều chuông sớm, gõ hắn đáy lòng bên trong chỗ sâu nhất lịch sử ký ức. Chu hồng sắc đại môn mở ra, lịch sử bức tranh cũng đi theo chậm chậm mở ra. Rộng rãi trang nghiêm Tử Cấm Thành, nối ngang đông tây vạn lý Trường Thành, rồi rào tiêu túc Lạc Dương Thành, theo lịch sử tự thuật chập trùng không ngừng biến đổi tiết tấu. Trầm thấp gõ nhạc phảng phất gõ lịch sử đại trung, rung động đến tâm can âm phù, dường như một lần mộng ảo thần kỳ du lịch, lại như một bộ đại hình sử thi điện ảnh. Cổ lão tráng lệ phong cảnh phiên phiên lướt qua, hùng hậu văn minh bức tranh nhất nhất triển hiện. Cái này âm nhạc thật dễ nghe. Tiểu Triệu tự lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Nhất là nhìn thấy cái kia từng màn Trung Hoa lịch sử cổ thành. Cảm giác mình tâm linh bị hung hăng gõ đánh, tình nguyện trầm luân mà khó có thể tự kềm chế. Đáng tiếc, đoạn này mở màn âm nhạc chỉ có không đến 2 phút đồng hồ. Nhưng hắn nghe được phi thường chưa đủ nghiền. Quay đầu nhất định muốn đem bài này âm nhạc tìm ra. Lúc này, bị bài này mở màn âm nhạc rung động nào chỉ là Tiểu Triệu một người. Còn rất nhiều trước TV người xem bị bài này đại khí bàng bạc âm nhạc chấn động. Từ bài này âm nhạc bên trong phảng phất thấy được Trung Hoa lịch sử thoải mái chập trùng cùng hưng. Suy thay đổi, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Liền mở màn âm nhạc đều làm được như vậy kinh điển. Bọn hắn đối quốc gia bảo tàng có càng nhiều mong đợi. Tỷ lệ người xem dâng lên hơi vượt qua 2%, đạt đến 2.05%. Lúc này màn ảnh xoay một cái, rốt cuộc đã tới diễn bá sảnh. Âm nhạc đổi một lần, tiết tấu trở nên nhanh nhẹ. Cái này tiết tấu phảng phất dung hợp Trung Hoa nhạc khí du dương, lại dung hợp Tây phương lưu hành âm nhạc chặt chẽ, đồng dạng là vô cùng êm tai. Kèm theo nhanh nhẹn tiết tấu, đủ loại ánh đèn biến ảo lấp lóe, thiết kế bối cảnh làm thật xinh đẹp thời thượng. Không giống lịch sử tiết mục, càng giống là một đài thanh xuân tống nghệ tiết mục. Cùng truyền thống lịch sử tiết mục loại thiết kế bối cảnh so ra, Tiểu Triệu người trẻ tuổi kia hiển nhiên càng có thể tiếp nhận một loại này. Kèm theo êm tai âm nhạc cùng biến ảo thay nhau thiết kế bối cảnh ánh đèn, Mạnh Tiểu Phi người chủ trì Âu phục cách lĩnh, nghiêm trang từ phía sau màn đi ra, lại là Mạnh Đại Quang Đầu. Cái này tiết mục hẳn rất có đáng xem. Mạnh Đại Quang Đầu đã là Star TV chiêu bài, không chỉ chủ trì công lực thâm hậu, hơn nữa đối với tiết mục có yêu cầu nghiêm khắc, chỉ cần thấy được hắn kim quang lóng lánh đầu trọc, liền có thể chứng minh cái này tiết mục không kém. Đối mặt với màn ảnh, Mạnh Đại Quang Đầu dùng thuần hậu lại từ tính thanh âm nói: để quốc bảo sống lên, nơi này là đại hình văn bác thăm dò tiết mục, quốc gia bảo tàng, bản tiết mục từ Thiên Tửu tập đoàn độc nhất vô nhị quan danh truyền ra. Như thế khốc huyễn mở màn, vừa nhìn liền biết chúng ta là một cái tuổi trẻ tiết mục. Chúng ta có bao nhiêu trẻ tuổi đây? Cũng liền trên dưới 5.000 năm. 333 đùng đùng. Hiện trường tiếng vỗ tay vang lên. Mạnh Đầu Trọc tiếp tục nói, ta là Mạnh Tiểu Phi, quốc gia bảo tàng, số 001 người hướng dẫn. Danh hiệu này nặng bao nhiêu, cùng đi nhìn xem tề tụ ở chỗ này 9 cái nhân vật chính ngài liền biết. Bọn hắn là sắp nghênh đón tử cấm thành thứ 600 Xuân Xanh Cố Cung Viện Bảo Tàng. Bao quát Trung Hoa Cổ Đại Nghệ Thuật Vạn Tượng Thượng Hải Viện Bảo Tàng. Tòa thứ nhất từ quốc gia đầu tư dựng lên đại hình tổng hợp viện bảo tàng. Nam Kinh Viện Bảo Tàng. Chứng kiến Hoa Hạ Văn Minh đầu nguồn cách Cục Lịch Sử Nghệ Thuật Viện Bảo Tàng. Hồ Nam Viện Bảo Tàng. Hoa Hạ bên trong. Thượng Cổ Văn Minh khai nguyên địa phương. Hà Nam Viện Bảo Tàng. Lấy Chu Tần Hán đường bốn hướng văn minh bình định thiên hạ Thiểm Tây Viện Bảo Tàng Lịch Sử. Tụ tập văn hóa Đại Thành Hồ Bắc Viện Bảo Tàng. Truyền tụng vạn năm vượt địa trường ca Chiết Giang Viện Bảo Tàng. Tân Hoa Quốc tòa thứ nhất Viện Bảo Tàng. Liêu Ninh Viện Bảo Tàng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.